Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 179, thu phục Phượng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ với mái đỏ rực hơi ngắn, thân thể nàng hơi ngăm ngăm trông vô cùng khỏe mạnh và quyến rũ, lúc này đang nằm dạng háng dưới người Hà Lăng Thiên nhìn vưu vật trước mặt, hắn đưa tay bóp lấy cặp vú mọng nước của nàng rồi nói ta nghe xem, tỉ muội thân thiết của nàng, ngực có to như nàng không? Phượng Vũ đỏ mặt nhưng vẫn trả lời. Hình như, của ta to hơn, ta biết ngay mà, Lăng Thiên cười hề hề, sau đó úp mặt xuống, bú liếm lấy bầu vú của nàng. Chủ nhân, nhột quá. Phượng Vũ ôm lấy đầu Lăng Thiên ép vào ngực mình rên rỉ nói. Đừng làm rộn, ta đang kiểm tra xem chất lướng sữa của nàng đây. Lăng Thiên vừa bú vừa trả lời, thấy Lăng Thiên vô sỉ đáp tuy nàng cũng không có sữa nhưng cũng không có vạch trần Lăng Thiên. A hát, chủ nhân, Phượng Vũ rên rỉ, vừa bú lấy ngực của Phượng Vũ, Lăng Thiên vừa luồn một tay xuống phía bên dưới sờ mó. Á, Phượng Vũ kêu lên một tiếng, thì ra cái tay Lăng Thiên vừa đưa xuống bên dưới Phượng Vũ đã rứt lấy một sợi lông ở đó khiến Phượng Vũ nàng giật mình. Chủ nhân, ngài thực xấu. Phượng Vũ hơi cau mày, khiêu khích lấy Lăng Thiên. Hồ ly, nàng rậm rạp quá đấy. Lăng Thiên ngẩng đầu lên, sau đó hôn lấy Phượng Vũ. Phượng Vũ rất chủ động ôm lấy cổ Lăng Thiên, hai người trao nhau từng tia nước miếng. Được một lát cảm thấy ngón tay hắn bên dưới đã nhảy nhục nước, Lăng Thiên lúc này mới buông nàng ra, sau đó hỏi. Ta nghe nói yêu tộc các nàng rất phóng khoáng trong chuyện đó, vậy thứ đó của nàng có còn hay không? Nghe được câu hỏi của Lăng Thiên, Phượng Vũ đỏ mặt trả lời lý nhí. Thiếp thân dù sao cũng cần phải giải tỏa. Thế nên, câu trả lời của nàng làm con CC của Lăng Thiên không những xẹp xuống, trái lại còn vô cùng căng cứng, mơ hồ có thể thấy đầu CC hắn mặc dù chưa đút vào nhưng đã có xu thế muốn khuấy động phong vân. Phượng Vũ, nàng rất đẹp. Lăng Thiên nhìn Phượng Vũ say đắm. Chủ nhân ta, Phượng Vũ định đáp lại thì bất ngờ bị tập kích, cơn đau liền nhói lên từ phía bên dưới. Đau chết ta, Phượng Vũ kinh hô, nhưng liền bị đôi môi của Lăng Thiên tập kích không cho nàng tiếp tục. Phạch, phía bên dưới cái hông của Lăng Thiên tích cực lắc mạnh, còn phía bên trên hai đầu lưỡi đang đảo qua đảo lại hòa lẫn với âm thanh xác thịt va chạm vang lên nghe vô cùng dâm đãng. Chủ nhân, người lại chơi xấu. Phượng Vũ buông miệng ra chu mỏ lên nũng nịu. Lăng Thiên cười hề hề, sau đó đứng lên. Phượng Vũ rất thông minh, ngay lập tức liền biết xoay người lại chồng mông lên rồi lắc lắc gợi tình. Lăng Thiên nằm trườn lên người nàng, ngay lập tức tiếp tục đút con CC của hắn vào bên trong cái LN ẩm ướt. Chủ nhân, mạnh nữa lên. Phượng Vũ rên rỉ dâm đãng làm Lăng Thiên càng đờ tê càng hăng, hắn liên tục thúc giục hông mình. Phạch, không dừng lại ở đó, ngay kế tiếp Lăng Thiên liền bế bổng Phượng Vũ lên ép nàng vào bức tường gần đó rồi tiếp tục chinh phạt. Trong một không gian vắng lặng có hai người đang đánh dã chiến ở đó. Phượng Vũ bị Lăng Thiên chơi đủ mọi tư thế khiến nàng tuy rất sung sướng nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Cảm nhận thấy Phượng Vũ không thể tiếp tục được nữa, Lăng Thiên bèn bắn thật sâu vào bên trong nàng làm Phượng Vũ rên lên thật to. Chủ nhân, ta lại ra nữa rồi. Tính cả lần này, nàng đã ra tới 9 lần. Dù nàng có là vũ tông cảnh hậu kỳ nhưng nào có thể chịu đựng dâm uy của Lăng Thiên đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nàng rên rỉ vì hứng chịu một đống tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong. Sau đó như thường lệ, Lăng Thiên bèn ôm nàng vào lòng, đưa đầu nàng gần vào phía con CC của hắn. Phượng Vũ nhìn thứ đã hành hạ mình suốt một ngày qua, nàng nhoèn miệng cười sau đó từ từ há miệng đớp lấy nó. Hụp, ngay cả khi làm sạch cái cách Phượng Vũ bú liếm lấy con CC của hắn cũng phát ra âm thanh vô cùng dâm đãng làm Lăng Thiên nhất thời lại nứng lên lần nữa, hắn cười giỡn nói. Tiểu đệ của ta so với những thứ mà nàng đã chén thì cái nào tốt hơn? Phượng Vũ đang chu miệng ra bú liếm lấy nó, vừa ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiên hơi chừng nhẹ mắt. Nếu không phải bận rộn làm sạch thứ này cùng với thân phận của mình, chắc chắn nàng sẽ nhảy cẫng lên chỉ vào mặt Lăng Thiên rồi nói. Lão nương chưa bao giờ bị hành hạ đến chết đi sống lại vì sướng thế này, ngươi còn hỏi. Lăng Thiên cười cười, xoa nhẹ mái tóc nàng, sau đó bắn thêm lần nữa vào trong cổ họng trước khi ôm nàng đi nghỉ ngơi. Cách chương.